Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, nửa người nửa cốt, 10 vạn năm trước chiến tôn, thiếu chủ, phía trước không thể đi, gặp nguy hiểm, sương mù trong, hai bóng người chậm rãi đi tới, một nam một nữ, đang đứng ở một mảnh hoang vu trên mặt đất nghỉ chân, chậm chạp không chịu đi tới, Lâm Dật nhìn phía trước mãnh liệt sương mù. Mơ hồ cảm giác được một luồng hung sát ngưng tụ, nơi ấy có đáng sợ đồ vật tồn tại, rất nguy hiểm mơ siêu thế nhưng, hắn là không thể lùi về sau, mà hai bên trái phải đều có khủng bố nguy hiểm, từ trên bản đồ hiểu rõ đến hai cái phương hướng đều có một mảnh tử vong khu vực. Nơi ấy mới là đáng sợ nhất, chúng ta không có đường có thể đi, nhất định phải tới, Lâm Dật sắc mặt kiên định. Điệp Vũ trên mặt lóe qua một ít sầu lo, vẫn là nhắc nhở, thiếu chủ, không bằng chúng ta từ bên này đi vòng qua chứ. Nàng còn không chịu đi tới, luôn cảm giác đáng sợ nguy cơ ngay khi phía trước, nếu là đi tới, tất nhiên gặp phải khủng bố đồ vật, thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Thân là thất thải tiên điệp, nàng có đặc biệt cảm ứng, nơi ấy tất nhiên có đáng sợ đồ vật, vì lẽ đó muốn ngăn cản Lâm Dật đi tới. Đáng tiếc, Lâm Dật rất rõ ràng, không qua đi liền không cách nào tìm được Nguyệt Nga tung tích. Bởi vì, hắn lấy thời gian pháp tắc hồi tưởng, nhìn thấy Nguyệt Nga đã từng đi qua nơi này, vì lẽ đó nhất định phải đi tới. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, mẹ mình nữ oa thần thể mảnh vỡ thì ở phía trước. Không qua đi làm sao tìm kiếm, chủ ý nhất định, Lâm Dật liền không do dự nữa. Nói ra, Điệp Vũ, ngươi theo sát ta, không nên rời bỏ ta phạm vi ba thước, nói xong. Hắn đạp bước hướng về trước, không chậm trễ chút nào đi tới, mặc kệ con đường phía trước có cái gì, mặc kệ gặp phải vật gì đáng sợ, đều không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Nếu là gặp phải ngăn cản, liền lấy tay trong nhân hoàng kiếm chém ra một cái hoạn lộ thanh thang. Đây là quyết tâm của hắn cùng niềm tin. Chưa từng thay đổi, mông lung sương mù qua lại lan lộn, như thủy triều, nơi này tầm nhìn rõ rất ngắn, nếu không có có nguyên thủy thật mắt tồn tại, cố gắng Lâm Dật còn không nhìn thấy 10 mét ở ngoài đồ vật. Đường, không dễ đi, hoang vu trên mặt đất, đầy đất xương vỡ bột phấn, ở trong gió bay lượn, phảng phất ở kể ra nơi này khủng bố. Hả, đột nhiên, đi ở phía trước Lâm Dật đột nhiên ngưng lại. Năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, từng tia hung lệ kiếm ý lượn lờ mà ra. Ngưng tụ tại người, tập trung phía trước, hắn cảm giác được, vừa mới phía trước truyền đến một ít gợn sóng. Tuy rằng vẻn vẹn một ít, nhưng cũng cho hắn một loại cực kỳ khủng bố cảm giác nguy hiểm. Rất mãnh liệt, cẩn thận, có đồ vật tập trung chúng ta, Lâm Dật cảnh giác nhắc nhở một câu. Phía sau, Điệp Vũ trên mặt cực kỳ căng thẳng. Khí thế ấy rất mãnh liệt, nàng cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ, ở ngay gần ngủ đông, hai người cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, cả người sức mạnh nhấc lên, phòng bị khả năng xuất hiện nguy cơ, Lâm Dật càng là ngưng tụ toàn thân kiếm ý, dẫn ra nhân hoàng kiếm bên trong hung lệ kiếm ý, dung hợp thành một luồng ánh kiếm bao phủ hai người xung quanh, phạm vi 10 mét hình thành một cái đáng sợ kiếm vực. Đường ánh kiếm cắt rời không gian, Lâm Dật hai người chậm chậm di động, rốt cục, khi đi đến một vết nứt trước đột nhiên đình chỉ, Lâm Dật càng là trong nháy mắt rút kiếm mơ siêu chen. Một trận leng keng, phía trước truyền đến đáng sợ kim thiết giao kích tiếng, tinh hỏa điểm điểm, mơ hồ nhìn thấy một đạo đáng sợ cái bóng chợt lóe lên. Biến mất không còn tăm hơi, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, trong đôi mắt nguyên thủy phù hiệu lấp lóe. Không ngừng đánh giá bốn phía, cảnh giác cha xem ra, rất nhanh, hắn có phát hiện mới, thiếu chủ, này, đó là, Điệp Vũ trên mặt khiếp sợ, nhìn phía trước sương mù, nơi ấy có một cái bóng chậm rãi hiện lên, Lâm Dật con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm xuất hiện này một cái bóng, đó là một người, không chỉ có từ vẻ ngoài vẫn là khí tức, đều chứng minh hắn là một nhân tộc. Thế nhưng, người này có chút khủng bố, mặt ngoài thân thể tàn tạ, bình thường xương cốt lộ ra ở bên ngoài, chỉ sót lại bình thường huyết nhục, còn chảy xuôi tươi đẹp dòng máu, đỏ bừng cực kỳ. Nhìn thấy một người như vậy, Lâm Dật nội tâm run lên, khẳng định đây là một cái vật chết, không phải sống sót sinh linh, đã chết đi. Thế nhưng, như vậy một cái nhân vật cường đại, dĩ nhiên trở thành như vậy một bộ đáng sợ con rối. Kinh khủng nhất chính là, này cụ nửa người nửa cốt sinh vật, dĩ nhiên tỏa ra từng tia một chí tôn vô địch uy thế. Hắn, sinh trước là chí tôn. Lâm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trước mắt nửa người nửa cốt quái vật, chính là một vị chí tôn. Sinh trước, hắn là một đời vô địch chí tôn. Có thể bây giờ lại thành dáng vẻ ấy. Đến cùng phát sinh cái gì? Cạc cạc, nửa người nửa cốt bóng người. Dưới cằm đóng mở, phát sinh một trận khó nghe cạc cạc tiếng vang. Khiến người ta một trận sờn cả tóc gáy. Này hai con ngươi trở mình chuyển động. Nhìn chằm chằm Lâm Dật, ánh mắt của hai người lóe qua từng tia một hung tàn cùng dữ tợn. Hoàn toàn không có tự mình ý thức, ngược lại là loại kia giết chóc bản năng. Trước mắt chí tôn, mất đi tự mình, lạc lối ý thức, trở thành như vậy một bộ chỉ có thể giết chóc con rối thôi. Lâm Dật nhất thời cảm giác được một luồng bi thương khí tức. Một đời nhân tộc chí tôn, dĩ nhiên rơi xuống này không đất ruộng. Khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng gặp phải cái gì lớn khủng bố. Cẩn thận, hắn đến rồi, Điệp Vũ cẩn thận nhắc nhở. Lâm Dật tâm thần chấn động, khôi phục yên tĩnh, nhân hoàng kiếm chậm rãi rút ra. Từng tia một hung lệ kiếm ý tản mát ra, mặc kệ hắn sinh trước là cái gì. Giờ khắc này đã chết rồi, uy hiếp đến mình, vì lẽ đó nhất định phải diệt trừ. Tiền bối, vãn bối đáp tội rồi. Duy nhất có thể làm chính là đưa tiền bối giải thoát. Lâm Dật tỏ rõ vẻ nghiêm túc. Lời nói kiên định mà quyết tuyệt. Hắn muốn chém diệt vị này nửa người nửa cốt con rối. Thân là nhân tộc một đời chí tôn. Rơi xuống mức độ này thực sự khiến người ta không đành lòng. Không thể không đưa hắn trở về thiên địa. À, hống, phảng phất bị câu nói này kích thích đến. Này nửa người nửa cốt thân ảnh nhất thời phát sinh một chủng loại giống như mãnh thú tiếng gầm gừ. Nửa bên mặt trên toát ra một loại vẻ thống khổ. Hắn, tựa hồ còn tàn dư sinh trước ý chí. Một loại bất hủ ý chí ở kiên trì. Không có bị triệt để ảnh hưởng cùng tiêu tan. Gây nên Lâm Dật chú ý. Xem tới đây, Lâm Dật tâm tư hơi động. Hỏi dò nội thiên địa nữ hoa. Mẹ, có thể không tạm thời khôi phục người này sinh trước ý thức. Nữ hoa vốn là ở rút lấy này một mảnh bản thể vầy sức mạnh. Nghe xong lời này sau, thần niệm quét qua, lập tức rõ ràng ý của hắn. Suy nghĩ một chút, nàng khẳng định hồi phục, con trai của ta, muốn hắn tạm thời khôi phục ý thức không dễ dàng. Bất quá vẫn là có thể làm được, có thể đối với mẫu thân bị hư hỏng làm hại. Lâm Dật không yên lòng hỏi một câu, hắn lo lắng nhất chính là nữ hoa bản nguyên bị tiêu hao. Lời nói như vậy vẫn là không khôi phục đối phương tự mình bản nguyên ý thức. Trực tiếp giết, yên tâm, tiêu hao không là cái gì, vẻn vẹn là một điểm thần hồn khí tức, liền bản nguyên cũng không tính. Không lo lắng, con trai của ta không cần lo lắng, nữ hoa trả lời để hắn yên tâm mơ siêu chỉ thấy. Lâm Dật mi tâm đột nhiên xuyên ra một đạo thần mang. Bá một thoáng liền vọt vào này một đạo nửa người nửa cốt người mi tâm. Liền tránh né đều không làm được. Nữ hoa, không hổ là cổ thần. Trước mắt nửa người nửa cốt người. Nói thế nào sinh trước đều là một đời chí tôn. Cho dù trở thành dáng vẻ ấy. Như trước đáng sợ, chính là giáo chủ nhìn thấy đều phải chạy trốn. Nhưng, nhân vật như vậy đối mặt nữ hoa loại này cấp bậc, vẫn là không đáng nhắc tới. Đối với cổ thần cường đại, Lâm Dật lại có càng rõ ràng trực quan hiểu rõ. Hống, thần mang lọt vào mi tâm thức hải, nhất thời làm này nửa người nửa cốt người phát tử một trận thống khổ rít gào. Khí tức kinh khủng cuồn cuộn mà ra, Lâm Dật không thể không mang theo Điệp Vũ lùi về sau. Chỉ thấy này sinh vật điên cuồng nhảy vào trong sương mù, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía trước truyền đến đáng sợ chấn động, đón lấy, tới rồi Lâm Dật khiếp sợ phát hiện, một con đồng dạng đáng sợ nửa người nửa cốt sinh vật bị oanh ở trên mặt đất. Thề sống chết không làm con rối. Chiến chiến chiến, rít lên một tiếng, chấn động toàn bộ tuyệt thần chi địa lệnh vô số sinh linh sợ hãi. Này nửa người nửa cốt sinh vật dĩ nhiên thức tỉnh, loại kia bất khuất chiến ý bắt đầu cháy rừng rực, phảng phất một đời nhân tộc chí tôn ở chinh chiến tuyệt thần cấm khu. Hắn đưa tay đưa tới một thanh rỉ sắt chiến kiếm, nhắm thẳng vào cấm khu trung tâm, bản thân ý thức càng ngày càng tỉnh táo. Cuối cùng, dĩ nhiên có thể ngắn ngủi khôi phục lại. Thật mạnh niềm tin, người này tất nhiên là một đời chiến tôn. Như tình huống như vậy còn có thể duy trì chiến ý không tắt. Nếu không có con trai ta là nhân hoàng, có ta cùng bàn cổ huyết mạch, khả năng hắn vừa mới đều ra tay với ngươi, nữ oa âm thanh truyền đến. Có một loại vẻ tán thưởng, đối với cái này nửa người nửa cốt nhân tộc chí tôn. Có thể thu được nữ oa một ít tán thưởng, có thể nói đã rất hiếm có rồi. Lâm Dật đồng dạng khiếp sợ, người kia một thân chiến ý, hầu như muốn ngưng tụ thành một tầng hỏa diễm, bao trùm thân thể, cháy hừng hực, đây mới là hắn có thể bảo tồn tự mình ý thức một cái nguyên nhân. Cảm ơn ngươi để ta tạm thời thức tỉnh, ta cảm nhận được hoàng khí tức, ngươi, là này thế hệ hoàng chí tôn sao? Nửa người nửa cốt xoay người, chiến kiếm chỗ ở, đan đầu gối chậm rãi quỳ xuống, này trong hai mắt tràn ngập một loại kiên định tín ngưỡng. Phảng phất mặt đối với mình hoàng như thế, hắn quỳ lại chính là nhân hoàng, chỉ có nhân hoàng mới có tư cách khiến loài người chí tôn quỳ lại. Người này đến cùng là thời đại nào nhân vật, ta, còn không phải là người hoàng, tiền bối xin đứng lên, Lâm Dật không có tránh né. Chịu đựng người này tộc chí tôn quỳ lại, đây là vì là mẹ mình tiếp thu, dù sao, nữ oa có tư cách này được hắn cúi đầu, vì lẽ đó hắn không có tránh né, chịu đựng, nửa người nửa cốt đứng dậy, chiến kiếm vung lên, bên người đứng lên đến một con khủng bố cự thú phát sinh rên rỉ, ầm ầm một tiếng, lại bắt xuống, đây là ta vật cưỡi, nhưng đáng tiếc thành dáng dấp này, tiếp đó. Là thời điểm hiểu rõ 10 vạn năm trước nợ nần, hắn tự lẩm bẩm. Dĩ nhiên đến từ 10 vạn năm trước, đó là một nhân tộc mạnh mẽ nhất thời đại. Một đời nhân hoàng thống lĩnh thiên hà vạn tộc, hắn là một thời đại vô thượng chúa tể, vô địch một thời đại. Mà trước mắt nửa người nửa cốt chí tôn, chính là nhân hoàng dưới trướng chiến tôn một trong, đã từng là nhân tộc chinh chiến bát phương, giết chóc vô số. Dĩ nhiên thành như thế dáng dấp, thừa Ngô Hoàng chi mệnh, tu ta chiến kiếm, chinh phạt cấm khu, nhân tộc, chiến, một tiếng rít gào trầm trầm, phảng phất đến từ linh hồn A gọi, ngập trời chiến ý bạo phát, ầm ầm cuốn thẳng thương khung, cuồn cuộn cửu thiên, đã kinh động vô số sinh linh, tuyệt thần chi địa bên trong, vô số đáng sợ mà vật cổ xưa thức tỉnh, bị này cỗ chiến ý kích thích. Dĩ nhiên ngắn ngủi khôi phục một chút ý thức, kèn kẹt ca, đón lấy, một màn kinh khủng xuất hiện, ở này nửa người nửa cốt chí tôn xung quanh, từng đạo đáng sợ bộ xương xuất hiện, ánh sáng lộng lẫy óng ánh ở những kia bộ xương trên người lấp lóe. Từng tia một chiến ý bộc phát, rỉ sắt thiết kiếm, tàn tạ áo giáp, không một không biểu hiện những này bộ xương đã từng thị nhân tộc mạnh nhất lớn chiến đấu quân. Đoàn, chiến, ra lệnh một tiếng, một cây tàn tạ đại kỳ dựng đứng lên, mơ hồ nhìn thấy một cái huyết sắc nhân tộc chữ cổ. Đỏ tươi chiến, lộ ra một luồng sát phạt thiên địa thiết huyết chiến ý. Này thị nhân tộc một nhánh chiến lữ, từng ở 10 vạn năm trước chinh chiến bát hoang, là nhân tộc khai cương khoách thổ, trấn áp vạn tộc, chinh phạt cấm khu, thuận buồm xuôi gió, hôm nay... Bởi vì một đời chiến tôn thức tỉnh tự mình ý thức. Dĩ nhiên lại một lần thức tỉnh, phải tiếp tục chinh chiến thiên địa, là nhân tộc chinh phạt mảnh này cấm khu, ầm ầm ầm siêu, cổ lão nhân tộc quân đội, chết rồi như trước ở chinh chiến thiên địa, là nhân tộc mở ra sinh tồn thiên đường, là nhân tộc san bằng cấm khu, đây mới là nhân tộc tiền bối. Hắn, còn có cơ hội nặng sống cả đời. Nhưng đáng tiếc, trái tim của hắn đã chết rồi, nữ oa tiếc hận nói ra tin tức này. để Lâm Dật nội tâm chấn động. Nửa người nửa cốt, một đời chiến tôn, là nhân tộc chinh chiến một đời. Bây giờ càng là kéo tàn tạ thân thể, còn phải tiếp tục chinh chiến mảnh này đáng sợ cấm khu. Không khỏi để hắn nổi lòng tôn kính. Điệp Vũ, chính ngươi cẩn thận, chúng ta theo sau, có thể, ta nên làm chút gì cuối cùng. Lâm Dật vẻ mặt kiên định, nhấc lên nhân hoàng kiếm đạp bước mà đi, trực tiếp đuổi tới này một nhánh cổ lão nhân tộc quân đoàn. Đó là một nhánh chinh chiến bát hoang nhân tộc bất hủ quân đoàn. Chiến ý không ngừng, chinh chiến không ngừng, hết chương.